Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, tiền bối nói khai hoang mới có thể phát tài. Chương 360, tiền bối nói khai hoang mới có thể phát tài. Trở lại nơi trú quân, Trương Vũ Cường đang chuẩn bị tìm Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình trở về, lập tức nói, Phương huynh đệ, dễ dàng. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào an bài. Ngoặc kép, Phương Bình thu thập tâm tình một chút. Bật hơi nói, được, như vậy đi, để lần này tới tiếp viện các trường học võ đạo xã xã trưởng mở ra sẽ. Mọi người cùng nhau nói chuyện. Vậy liền phiền phức Phương huynh đệ. Ngoặc kép, Trương Vũ Cường cực kỳ khách sáo. Chớ nhìn hắn là ngũ phẩm võ giả. Có thể hắn thật đúng là không có cái này hiệu triệu lực. Lần này tới viện binh võ đại, không phải kinh võ cùng ma võ hai nhà, mà là không ít trường học đều người đến. Đương nhiên, cái khác các nhà võ đại, người tới không nhiều. Hiện tại Nam Giang bên này nhiều chuyện, những này võ đại học sinh, có chút cũng đâm thẳng đầu. Không có người áp trận không được. Vương Kim Dương ngược lại là có thể. Bất quá hắn là nam võ học sinh, nam võ thực lực chẳng ra sao cả, những người khác chưa hẳn phục hắn. Mấy phút đồng hồ sau, một gian vừa lập nên lâm thời trong phòng họp, Phương Bình nhìn một vòng, dò hỏi, Diêu Thành Quân không đến. Ngoặc kép, thứ một trường quân đội tới mấy vị tứ phẩm võ giả. Mọi người trước đó hội giao lưu cũng đều quen thuộc. Giờ phút này đại biểu thứ một trường quân đội chính là Bạch Húc. Nghe vậy trả lời, xã trưởng có nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ kết thúc sẽ tới. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, đối Nam Giang bên này bố trí, chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Vương ca, ngươi đến nói một chút đi, như thế nào an bài. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không khách khí. Lập tức nói, địa quật thông đạo ổn định về sau, Trương Tổng Đốc bọn hắn sẽ trước tiên tiến vào. Dựa theo dĩ vãng địa quật mở ra kinh nghiệm, địa quật bên kia cửa vào, cũng là ngẫu nhiên xuất hiện, điểm ấy hẳn là không thể khống. Nhưng là, chúng ta bên này có thể phát hiện cửa vào, bọn hắn cũng sẽ phát hiện, thông đạo vừa vững định, chúng ta bên này không tiến người. Bọn hắn liền muốn ra chiến trường, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt không thể lựa chọn tại mặt đất. Trương Tổng Đốc bọn hắn tiến vào thông đạo, tiến vào địa quật, cụ thể sẽ tao ngộ nhiều ít đối thủ, tạm thời không cách nào tính ra. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, chúng ta đối mặt chỉ có gần nhất một thành trì. Một thành trì, dưới tình huống bình thường. Cửu phẩm cảnh thành chủ một người, bát phẩm cảnh cường giả mấy người, thất phẩm có thể sẽ đạt tới hai chữ số. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giơ tay lên một cái, ra hiệu một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Ta đối cái này không hiểu nhiều, mỗi lần địa quật mở ra, đối diện tình huống đều đại khái không sai biệt lắm sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương gật đầu nói. Không sai biệt lắm, địa quật chính là thành trì chế độ, mà lại cực ít sẽ xuất hiện hai vị cửu phẩm, bởi vì cửu phẩm cường giả hẳn là đều có độc lập xây thành trì cơ hội. Cho đến trước mắt, ngoại trừ tại kinh đô địa quật, xuất hiện qua một thành hai cửu phẩm, địa phương khác đều không có gặp qua. Dứt lời, Vương Kim Dương lại nói, mặc kệ cao phẩm nhiều ít. Cái này đều không phải nhiệm vụ của chúng ta. Ngô Chấn Thủ cùng Trương Tổng Đốc bọn hắn sẽ ra tay giải quyết. Chúng ta chủ yếu là hậu kỳ tiến vào. Đương nhiên, ta ý nghĩ là tổ chức một nhóm trung phẩm võ giả. Nhóm thứ hai tiến vào địa quật. Nương theo lấy thông đạo vững chắc. Tông sư không cách nào đại lượng tiến vào. Chúng ta vẫn là không có hạn chế. Địa quật mở ra. Tất nhiên có đại lượng địa quật quân dân tại địa quật lối đi ra trấn thủ. Chúng ta cần phải làm là giết lùi những người này. Sau đó thành lập cứ điểm. hạ tam phẩm võ giả. Nam Giang bên này ý nghĩ là, chờ cứ điểm đặt xuống, lại để cho những người này tiến vào. Cho nên ta đề nghị, các trường học hạ tam phẩm võ giả, nghe theo quân bộ an bài, chờ đợi nhiệm vụ phân phối. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng giờ phút này xen vào nói, cái này không có vấn đề, kia đánh xuống cứ điểm về sau, chúng ta có thể tùy ý hành động sao? Ngoặc kép, muốn nhìn thế cục mà định ra, quá mức nguy hiểm lời nói, ta đề nghị các ngươi không muốn một mình hành động. Địa quật lối ra có thể hay không có thể xuất hiện tại địa quật thành trì bên trong? Ngoặc kép, hỏi cái này nói, là Nam Hồ Võ Đại Võ Đạo xã xã trưởng. Vương Kim Dương nghe vậy cân nhắc một lát, trầm ngâm nói, không bài trừ loại khả năng này, trước kia là không có, nhưng có thời điểm khoảng cách thành trì rất gần, ai cũng không biết mới địa quật mở ra, sẽ hay không tại thành trì bên trong xuất hiện, chấm ngoặc kép, tâm tình mọi người có chút nặng nề, đây là bết bát nhất kết quả. Một khi như thế, biện pháp tốt nhất là từ bỏ đem chiến trường đặt ở địa quật ý nghĩ. Rời khỏi địa quật, đem chiến trường lựa chọn tại thế giới loài người. Lối ra mở tại thành trì bên trong, vậy liền không có cách nào đánh. Liên tục không ngừng viện quân, người ta hang ổ, trừ phi thật đánh sợ đối phương. Bằng không, ai cũng sẽ không buông bỏ nơi ở của mình. Đám người liên tiếp hỏi một vài vấn đề, Vương Kim Dương đều cho hồi phục. Đến cuối cùng, Phương Bình hỏi, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta người, không thể đánh lui địch nhân, không cách nào đánh xuống cứ điểm, lại nên làm cái gì? Đây đều là có dự án. Vương Kim Dương giải thích nói, kỳ thật liền hai loại khả năng. Thứ nhất, xuất hiện tại thành trì bên trong. Chúng ta đại khái suất chọn từ bỏ, rời đi Thụy An dân chúng, đem Thụy An hóa thành chiến khu. Thứ hai, không phải tại thành trì bên trong, khoảng cách thành trì vượt qua 30 dặm trở lên, vậy liền không từ bỏ. Vô luận như thế nào, nhất định phải đánh xuống cứ điểm. Nhóm đầu tiên tông sư trước tiến vào dò đường, đến tiếp sau còn sẽ có viện quân. Cũng không phải là chỉ có bọn hắn, chủ yếu là thông đạo không đủ kiên cố, cho nên nhóm đầu tiên chỉ có thể đi một bộ phận người, thăm dò thực lực của đối phương, điều tra đối phương tình báo, tóm lại, nhất định phải cầm xuống, đem chiến trường định tại địa quật thế giới. Ngoặc kép, nói cách khác, vì đánh xuống cứ điểm, sẽ không tiếc, chết bao nhiêu người đều được. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nặng nề nói, không có cách, chúng ta không thể đem chiến trường định tại thế giới loài người. Một khi như thế, địa quật cường giả không cách nào triệt để tử vong, bọn hắn lại không ngừng xung kích thông đạo, tiến vào thế giới loài người. Hơi không cẩn thận, chính là tai họa ngập đầu. Nếu như một vị cửu phẩm xông ra thông đạo, sợ rằng chúng ta cửu phẩm cường giả xuất thủ, cũng rất khó trong thời gian ngắn diệt sát đối phương, thậm chí hai ba vị đều chưa hẳn có thể cấp tốc diệt sát đối phương. Đối phương một lòng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chiến đấu dư ba cũng cực mạnh, khi đó tạo thành tổn thất, khả năng chính là thành thị hủy diệt. Những năm gần đây, chúng ta tình nguyện tại địa quật chết nhiều một số người, cũng không nguyện ý đem chiến trường chuyển di. Chính là vì những thứ này, cửu phẩm cường giả, thật muốn tùy ý đồ sát, tinh thần lực ngoại phóng, bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi, võ giả có lẽ còn có thể sống sót, người bình thường thoáng qua liền chết, một đường chạy trốn, một đường uy áp, kia tử thương cũng quá thảm trọng, người nước hoa miệng dày đặc, cùng địa quật lại có chỗ khác biệt, tại địa quật. Dù là cửu phẩm giao chiến, xung quanh đều là nơi hoang vu không người ở, chưa chắc sẽ có ảnh hưởng gì. Bọn hắn người, chủ yếu tập trung ở thành trì bên trong, nhân loại cường giả, cũng sẽ không mạo muội xung kích thành trì, như thế cực kỳ nguy hiểm. có thể địa quật cường giả, liền không có nhiều cố kỵ như thế. Bọn hắn chết rồi, chỉ cần không phải bị cường giả khí huyết hoặc là tinh thần lực ma diệt ấn ký, đều có thể tại địa quật phục sinh. Nhiều khi, địa quật cường giả đứng trước tử vong thời điểm, thậm chí chọn tự sát. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không như thế làm. Tử vong phục sinh, đây là muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Cụ thể trả cái giá lớn đến đâu, trước mắt tạm thời không cách nào biết được. Bất quá mặc kệ như thế nào đại giới, cũng sẽ không so tử vong càng nặng nề hơn. Địa quật cường giả ít đi rất nhiều cố kỵ, nhân loại không được. Phương Bình có chút bực bội, cắn răng nói, ta đã hiểu, chỉ cần không tại thành trì, vậy liền tử chiến không lùi, nhất định phải kháng trụ, chờ đợi viện quân, là đạo lý này à? Ngoặc kép, đúng, kia địa quật triệt để ổn định phải bao lâu? Ngoặc kép, tối thiểu 1 tháng, lời này có ý tứ là, 1 tháng sau, mới có thể tứ không kiêng sợ tiến người, nhiều ít tông sư đều được. Mà trước lúc này, chỉ có thể từng đám tiến vào. Kia nếu không trước chờ đợi địa quật người ra, chúng ta 1 tháng sau, quy mô tiến vào, duy nhất 1 lần đánh xuống cứ điểm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhíu mày nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, không thể bị động chờ đợi, bằng không, một khi đối phương xông ra mấy cái cửu phẩm, ta nói, lực phá hoại cực mạnh. Chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta đi vào, cũng có khả năng tao ngộ mấy vị cửu phẩm. Vậy liền kéo dài thời gian, không cho bọn hắn tiến vào thông đạo cơ hội, chờ đợi thông đạo vững chắc. Dù sao chính là không cho người khác ra, nhất định phải đi vào đánh đúng không? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm mặc không nói, chính là ý tứ này. Kéo không ở đâu, ngoặc kép, vậy liền phân tán. Vương Kim Dương trầm giọng nói, nhóm đầu tiên tông sư phân tán thoát đi, tiến vào địa quật phá hư, đánh du kích chiến, cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không buông bỏ hang ổ, xông vào mặt đất, nói, Vương Kim Dương lại nói, nhóm đầu tiên có cửu phẩm tiến vào, cửu phẩm cường giả không dễ dàng như vậy chết, địa quật sẽ không bỏ mặc cửu phẩm cường giả ở trong đó phá hư. Cho nên chỉ cần căng cứng 1-2 ngày, chờ đợi thông đạo tiếp tục khôi phục ổn định, nhóm thứ hai tông sư liền có thể tiến vào. Phương Bình không còn nói, kỳ thật nói cũng nói vô ích. Trung ương đã định ra nhất định phải tại địa quật khai chiến quyết tâm. Không phải Phương Bình một người liền có thể dao động, mà Phương Bình kỳ thật cũng không có khả năng đi mạo hiểm. Một khi bị người xông ra, Nam Giang xung quanh vài đều sẽ đứng trước tai họa thật lớn. Nhân loại cửu phẩm một khi không có thể ngăn ở đối phương, đem đối phương kiềm chế tại nguyên chỗ, vậy thì chờ lấy tử thương vô số đi. Đến cửu phẩm giai đoạn này, cái gọi là vũ khí hiện đại, người đánh trước bên trong đối phương lại nói, thở hắt ra, Phương Bình cuối cùng lại nói, sẽ xuất hiện chúng ta chủ động phong tỏa địa quật tình huống sao? Ngoặc kép, không bài trừ, Vương Kim Dương vừa nói, đương nhiên, không đến cuối cùng trước mắt, sẽ không, bởi vì lần này phong tỏa, tiếp xuống, thiên nam địa quật mở ra, mới địa quật cũng có khả năng xuất hiện, một khi 3 cái địa quật đồng thời xuất hiện, vậy phiền phức liền thật lớn. Giải quyết từng người một, sau cùng một chỗ bộc phát muốn cường, ta không thành vấn đề. Nói, Phương Bình đứng lên nói, đạo sư của chúng ta, nhóm thứ hai tiến vào, học sinh, chờ đánh xuống cứ điểm lại tiến vào, còn chúng ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, những người khác đi theo học sinh cùng một chỗ hành động, tứ phẩm cao đoạn trở lên, có thể đi theo đạo sư cùng một chỗ hành động. Vương Kim Dương gật đầu nói, ta không có ý kiến, chỉ cần không quấy nhiễu đến quân bộ bố trí là được. Ta cũng không có ý kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, xem như xác định an bài. Thương lượng xong kết quả, đám người đem kết quả cáo chi Nam Giang bên kia. Rất nhanh, Nam Giang cho hồi phục. Chờ thứ nhất nhóm cường giả tiến vào, nhóm thứ hai chờ lệnh, nhóm đầu tiên cường giả. Nếu là có cơ hội, điều tra rõ ràng tình báo, phái người trở về báo tin, nhóm thứ hai lại tiến vào. Nếu như trong hai ngày không có tin tức truyền về, nhóm thứ hai tiến vào người sẽ đổi thành cá biệt cường giả. Chủ yếu vì tìm hiểu tin tức. Trong ba ngày không có tin tức truyền về, nhân loại không còn tiến vào, phòng ngừa đối diện thực lực quá mạnh bị một mẻ hốt gọn. Sau một tháng, thông đạo vững chắc, cường giả cùng một chỗ tiến vào. Nửa đường nếu có địa quật cường giả xông ra, đến tất yếu trước mắt, sẽ phong tỏa thông đạo. Đối an bài như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến. Đây cũng là bao năm qua lệ cũ. Trở lại ma võ nơi trú quân, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, an bài thế nào, ngày nào có thể đi vào? Ngoặc kép, chờ đợi nhóm đầu tiên cường giả tiến vào, có tin tức truyền về, chúng ta mới có thể lại tiến. Không có tin tức truyền đến, vậy liền phái tử sĩ đi tìm hiểu tình báo, nhìn tình huống quyết định. Không thuận lợi, liền chờ một tháng sau thông đạo toàn diện vững chắc, lại tập thể tiến vào. Tần Phượng Thanh lập tức vội vàng nói, kia nhóm đầu tiên cường giả nếu là tiến vào, phát hiện khắp nơi đều là năng nguyên thạch, vui đến quên cả trời đất phía dưới, không trở lại báo cáo tin tức, trước đào quáng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình đau đầu muốn nứt, tức giận nói, ngươi làm địa quật nhà ngươi mở, ngươi làm những cường giả này đều cùng ngươi dạng này thấy tiền sáng mắt. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tức giận nói, tự ngươi nói, ngươi nếu là tại địa quật phát hiện năng nguyên mỏ, chính mình có thể đào đi, sẽ trở về thông chi người cùng một chỗ đào sao? Ngoặc kép, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, nhưng trên thực tế dám chó không kêu, riêng lẻ vài người tiến vào, kia còn có thể, lần này, nhóm đầu tiên tiến vào, bao quát Trương Định Nam dạng này đại tướng nơi biên cương. Cái nhìn đại cục kia là tất nhiên có. Thật muốn vì đào quáng, vì độc chiếm chỗ tốt không trở lại báo tin, đó chỉ có thể nói, những người này đều hám lợi đen lòng, bội phản nhân loại. Huống chi, người mẹ nó coi là địa quật võ giả là ngớ ngẩn. Thật có năng nguyên mỏ, còn có thể đến phiên ngươi. Trừ phi có cao phẩm yêu thú tọa trấn, Tần Phượng Thanh gia hỏa này, nghĩ như thế nào, thật sự cho rằng địa quật khắp nơi trên đất là bảo. Đương nhiên, địa quật ít người, sơ khai địa quật, phát hiện đồ tốt xác suất lớn hơn một chút, kia là tất nhiên, có chút tâm mệt mỏi. Phương Bình không thèm để ý hắn, cũng không còn cùng hắn nói nhảm, tùy ngươi nghĩ ra sao. Tần Phượng Thanh bĩu môi, cân nhắc một lát, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta cũng vụng trộm chạm vào đi. Nhóm đầu tiên tiến vào. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tần Phượng Thanh lần nữa thấp giọng, nhỏ giọng nói, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Chờ đến cục diện ổn định, chúng ta lại tiến. Khi đó, địa quật đều đang ngó chừng cứ điểm. Chúng ta không hiếu động, ngược lại là ngay từ đầu, thừa dịp các bậc tông sư cùng đối phương đại chiến, cục diện lung tung, chúng ta sờ đi hậu phương, vậy ta cam đoan, tuyệt đối kiếm lật ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải lợi ích huân tâm hạng người, chúng ta cái này gọi đảo loạn hậu phương bất ổn, phía trước địa quật cường giả, cái nào còn có tâm tư chiến đấu. Nói không chừng liền rút lui. Ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, ngươi tìm đường chết bản sự, ta là thật phục. Ngươi biết đối diện sẽ có bao nhiêu người sao? Một khi thêm ra một vị cao phẩm, chúng ta những người này kia là gặp được liền chết. Chấm ngoặc kép, sự tình muốn hướng chỗ tốt nghĩ, nếu là người của chúng ta mạnh hơn đấy, mà lại chúng ta yếu như vậy, cao phẩm lực chú ý cũng không trên người chúng ta. Khai hoang a, tuyệt đối phát tài. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh con mắt đều sáng lên, thần thái sáng láng nói, ngươi là không biết khai hoang chỗ tốt, ta có thể nói cho ngươi, năm đó, có tiền bối khai hoang thời điểm, tùy tiện nuốt một viên quả, ngũ tạng lục phủ trực tiếp một ngày rèn luyện hoàn tất, từ tứ phẩm một ngày tiến vào lục phẩm, còn có tiền bối, khai hoang thời điểm, tùy thuộc uống một hớp nước, trực tiếp tinh huyết hợp nhất, một năm không đến bước vào tông sư cảnh. Còn có tiền bối, một cước đá phải một khối đá. Ngươi đoán là cái gì? To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tu luyện năng nguyên thạch. Còn có tiền bối, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngươi từ chỗ nào nghe được? Ngoặc kép, trên sách, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chân thành nói, là thật. Võ đại chiến pháp thất lầu ba, người đại khái không có đi qua, có những này tạp ký ghi lại, còn có, giới tông phái cũng có ghi chép. Khai hoang, đó chính là phát tài, đó chính là một ngày tông sư, đó chính là đi hướng chí cường giả đường tắt. Chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến Nam Giang địa quật mở. Dựa theo thời gian, 4 năm mới mở một cái. Chẳng lẽ còn phải đợi thêm 4 năm? Liền hiện tại thế cục này, có thể đợi được 4 năm sau sao? Phương Bình, làm một bút, như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới nói, sẽ chết người đấy, thôi đi, ngày nào không chết người, người chết đó là người không may. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh lại xoắn suýt chỉ chốc lát nói, hai ta liên thủ, có thể chạm lục phẩm sao? Ngoặc kép, nằm mơ, có hơi phiền toái a. Tần Phượng Thanh bồi hồi mấy bước, có vẻ hơi nôn nóng. Cao phẩm cường giả, chưa chắc sẽ đuổi giết bọn hắn. Có thể lục phẩm, truy sát xác suất còn là rất lớn. Dù sao bọn hắn cũng là trung phẩm võ giả. Hai người không cách nào đánh giết lục phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa không đủ bảo hiểm. Nếu không kêu lên Lý Đầu Sát, ta ba cùng một chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải cùng Vương Kim Dương quen thuộc sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thấp giọng mắng, ngốc hay không ngốc, Vương Kim Dương hỗn đản này khó lắc lư. Lý Đầu Sát cùng đồ ngốc, mà lại kháng đánh. Kêu lên Lý Đầu Sát, chúng ta mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ngũ phẩm cảnh đầu sát công, kháng mấy lần lục phẩm công kích, chưa chắc sẽ chết. Vậy chúng ta vẫn là giết không được lục phẩm. Chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng có làm hay không? Ngoặc kép, không được. Ngoặc kép, đồ hèn nhát. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên. Hắn luôn cảm thấy chờ đợi an bài lại tiến vào. Chỗ tốt đều bị người đoạt. Có thể tự mình một người. Tứ phẩm võ giả kia là thật nguy hiểm. Phương Bình ra hỏa này, da dày thịt béo, kháng đánh, lại kêu lên Lý Hàn Tùng, lại một cái da dày thịt béo ra hỏa. Hai cái tấm chắn phía trước, hắn cái này da giòn mới có chút lòng tin. Có thể Phương Bình thế mà không được. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, không chịu thì thôi. Ngươi cho rằng ta Tần Phượng Thanh thật yếu như vậy. Chờ coi, chờ ta so ngươi Phương Bình trước thành tông sư. Xem ai khi dễ ai, mà có thể hay không vượt qua Phương Bình. Lần này địa quật khai hoang chính là mấu chốt. Hết chương.